Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Hai A Cơm Nắm. Cơm nắm lại tới đảo loạn. Nhìn xem cái này tròn vo ra hỏa phi thường linh hoạt chạy tới. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được kéo ra. Một cước liền đem nó bị đá xa xa. Trên mặt đất lăn hai vòng. Chạy tới lại cọ đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. A, gia hồn này có mình năm đó một nửa phong thái rồi. Đủ không muốn mặt, kiên nhẫn, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trần Mai nhìn xem cơm nắm hung hăng chạy qua bên này. Mà Tiểu Bạch lại là một bộ ghét bỏ bộ dáng không cho nó tới gần. Nháy mắt liền không nhịn được cười. Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là con kia ngạo kiều gấu trúc a. Ngạo kiều không còn hình dáng. Không có cách nào, Trần Mai đành phải đem Lưu Húc Đông cũng kêu tới, để hắn cho cơm nắm tắm rửa. Bất quá cơm nắm cũng không phải bởi vì muốn tắm rửa mới tới. Nó chỉ là nhìn bên này náo nhiệt, tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Lưu Húc Đông cho nó tắm rửa, đó cũng là đặc biệt gian nan. Một khắc cũng bình tĩnh không được, nước phun tại trên thân. Đỉnh lấy ướt sũng lông tóc liền hướng Lưu Húc Đông trên thân cỏ. Đem Lưu Húc Đông làm cho gọi là một cái dở khóc dở cười. Hôm nay mới đổi quần áo a, cho cơm nắm tắm rửa tẩy 2 phút, liền đã trở nên ướt sũng, còn dính lên không ít nước bùn, trực tiếp liền bẩn không có cách nào xuyên qua. Cái này cơm nắm, Lưu Húc Đông đột nhiên đã cảm thấy Tiểu Bạch đặc biệt bớt việc. Chỉ ít tắm rửa thời điểm sẽ không loạn động a. Nào giống cái này, vùng lấy cánh tay liền đem nước xối trên người mình. Trần Mai ở một bên cho Tiểu Bạch tắm rửa. Khoảng cách rất gần, trên thân cũng bị gắn không ít giọt nước. Bất quá không có Lưu Húc Đông thảm như vậy. Nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tranh thủ thời gian cho Tiểu Bạch tẩy xong. Liền kéo cái này Tiểu Bạch đi một bên phơi mặt trời đi. Lưu lại Lưu Húc Đông một người thảm không kéo mấy cho cơm nắm cọ rửa. Cơm nắm tại Trần Mai cùng Tiểu Bạch sau khi đi xa liền càng không nghe lời. Không ngừng liền muốn hướng Tiểu Bạch chạy chỗ đó. Nhưng bên này tắm còn không có tẩy xong. Lưu Húc Đông sao có thể để nó chạy. Chỉ có thể ngăn trở nó không cho nó chạy loạn. Cứ như vậy, trên người hắn ẩm ướt liền càng triệt để hơn. Cơ hồ không có làm lấy địa phương. Nhìn Trần Mai một trận tiếng cười không ngừng. Lâm Tiểu Bạch cũng là bị vui như điên. Một con cơm nắm, nháy mắt liền đem cái này gấu trúc quán phong cách dẫn dắt đến một cái khác phương hướng đi. Nếu như nói trước đó là yên lặng dựa vào bán manh ăn cơm. Ngẫu nhiên càng cái ngục dẫn phát một điểm rối loạn. Vậy bây giờ chính là đang hướng phía đậu bỉ phương hướng phát triển. Cơm nắm kia là một khắc đều không dừng được. Thời thời khắc khắc đều tại làm lấy khác biệt sự tình. Dẫn tới các du khách cười không ngừng. Ha ha, cơm nắm ra hỏa này quá nghịch ngợm. Chính là, Tiểu Bạch cũng không có cách nào. Ai, cái này cái gì đồng bạn a? Chính là tới gây chuyện nha. Ha ha, ếch, liền không có người chú ý tới chăn nuôi viên đại ca sao? Thật thê thảm, chấm ngoặc kép, chụp được đến. Tranh thủ thời gian chụp được đến, chế tác Tiểu Bạch chăn nuôi viên biểu lộ bao tập hợp. Một cái du khách tranh thủ thời gian lấy ra, điện thoại, đối Lưu Húc Đông chính là ken két mấy chương ảnh chụp doanh thu. Ha ha, chăn nuôi viên không dễ làm a. Ngoặc kép, Trần Mai dù sao vẫn là không có nhẫn tâm như vậy. Cuối cùng vẫn đi giúp Lưu Húc Đông cho cơm nắm tắm rửa đi. Gia hỏa này không tốt loay hoay, Lưu Húc Đông một người căn bản chống đỡ không được, mà Lâm Tiểu Bạch tại Trần Mai sau khi đi, liền tự mình một con gấu bò tới trên kệ, nằm tại trên kệ một bên nhìn xem cơm nắm tắm rửa, một bên phơi mặt trời đem trên người lông tóc hong khô. Trần Mai đi qua hỗ trợ về sau, mới miễn cưỡng khống chế được tiểu gia hỏa này. Để nó an an ổn ổn đem tắm tẩy xong, lúc này mới đem nó thả đi. một lần nữa thu được tự do. Cơm nắm tinh thần nháy mắt liền lại trở nên phấn chấn lên. Đem trên người nước lắc lắc, liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vị trí chạy tới. Có được nhị táp thuộc tính cơm nắm, thực sự là để gấu bất đắc dĩ. Căn bản cũng không để Lâm Tiểu Bạch có một chút thanh nhàn thời gian. Có rảnh liền lên đến quấy rối một chút. Quấy rối xong, liền lại cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lại đần độn đi ăn gậy trúc của mình đi. Giá đỡ có một cái nghiêng mặt. Cơm nắm chính là chuẩn bị từ cái này nghiêng mặt leo đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Lâm Tiểu Bạch trên thân phơi thời gian dài như vậy, mặt trời lại tốt như vậy, da lông đã sớm phơi mau làm, cũng không muốn để cái này toàn thân ướt sũng gấu ngốc mèo tới lại đem trên người mình làm ướt. Nhìn xem gia hỏa này leo đến chân mình bên cạnh, tiểu chân ngắn đột nhiên hướng phía trước đạp một cái, cơm nắm trực tiếp liền thuận mặt phẳng nghiêng lăn xuống đi. Thình lình thành một cái viên cầu. Phốp, Tiểu Bạch đang làm cái gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Một cái du khách đang uống nước, đột nhiên không cẩn thận nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác. Trực tiếp liền cười phun ra, một ngụm nước còn không có nuốt xuống. Trực tiếp liền phun đến phía trước trên người của người kia. Không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, Tiểu Bạch quá đùa, thực sự là nhịn không được. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Lý giải, Tiểu Bạch xác thực quá đùa. Nếu như là ta khẳng định cũng không nhịn được. Phía trước người này cũng chính cười vui vẻ đâu. Nhìn đằng sau cái này du khách xin lỗi thái độ không sai. Trực tiếp liền lựa chọn tha thứ. Đều là Tiểu Bạch phấn nha. Có thể có cái gì đại thù hận. Nói lời xin lỗi liền đi qua. Dùng khăn giấy lau sạch trên người nước đọng. Hai người thậm chí còn cùng một chỗ nóng bỏng thảo luận lên Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Tiểu Bạch một con gấu trúc cứ như vậy phát hỏa. Hiện tại lại thêm cơm nắm như thế một cái tổ hợp. Về sau chẳng phải là sẽ càng lửa. Từ gấu trúc quán hiện tại ngay tại chuyện phát sinh đều đã có thể báo trước đến cái này hai con gấu. Trúc về sau nóng nảy tình cảnh. Quả thực quá đùa. Tuyệt đối là trên mạng lửa nóng nhất manh sủng tổ hợp. Hai người kia sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Người bên cạnh cười tâu tuét cười không ngừng. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thậm chí cũng chỉ hoãn thu thập phòng cách vách làm việc. Cầm một cái máy ảnh liền đối hai con gấu trúc các loại chụp ảnh. Một cái ngạo kiều, một cái nhị cáp, một cái yên tĩnh, một cái hoạt bát. Hai cái này tập hợp lại cùng nhau, toàn bộ gấu trúc quán liền đến chỗ đều là sung sướng. Các du khách đi vào nơi này cơ hồ liền không muốn đi. Nhất là những tiểu hài tử kia, nhìn xem cái này hai con manh manh đát gấu trúc, từng cái khóc hô hào muốn đi ôm một cái, nhưng làm cha mẹ của bọn hắn cho sầu chết. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đang quay một đống lớn ảnh chụp về sau. Liền giao cho vườn bách thú tuyên truyền bộ môn, bọn hắn tại trải qua một hệ liệt hậu kỳ xử lý về sau. Đem ảnh chụp cùng làm tốt động thái đồ đặt ở vườn bách thú quan bác bên trên. Không biết rước lấy bao nhiêu Tiểu Bạch phấn nóng bỏng bình luận. Ha ha, Tiểu Bạch quá đùa, cơm nắm bị khi phụ quá thảm rồi. Cơm nắm cũng thật đáng yêu a. Tiểu Bạch một cước xuống dưới. Liền thành một cái viên cầu. Ta xem như phát hiện. Cái này cơm nắm liền cùng nhà ta nhị cáp đồng dạng a. Quá đùa. Kề cận Tiểu Bạch. Ai có cơm nắm như thế một con nhị cáp gấu trúc tồn tại. Tiểu Bạch về sau coi như không an tĩnh được. Vườn bách thú đem cơm nắm đưa vào. Sẽ không phải là cố ý muốn để Tiểu Bạch nhiều vận động một chút a. Bất đắc dĩ mặt. Trước kia Tiểu Bạch ăn ngủ ngủ rồi ăn, căn bản cũng không vận động, tiểu gấu lợn một cái. Ha ha, Tiểu Bạch nội tâm khẳng định là tuyệt vọng. Đám dân mạng tại liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Chủ đề bên trên nhiệt tình độ không nên quá cao. Cẩm Thành vườn bách thú Weibo phát ra ngoài không bao lâu. liền đã lên Weibo nóng lục soát. Nhị cấp cơm nắm cũng thành gần nhất lục soát nóng từ. Cơm nắm cũng bắt đầu tiến vào mạng lưới đại chúng tầm mắt bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.